Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 421, giới ninja thủy tổ chakra. Yamanaka Vya chú ý tới Orochimaru trong tay Bạch Jesu tế bào. Có chút kỳ quái hỏi, rắn thúc, người muốn làm gì? Bạch Jesu tế bào đối Uchiha nhất tộc Seragon có đặc thù tác dụng. Ta muốn thử xem đối Hyuga nhất tộc huyết mạch có không có trợ giúp gì. Nói xong Orochimaru đem Bạch Jesu tế bào dung nhập giọt máu kia bên trong. Mới đầu huyết dịch cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa. Nhưng tại vài phút về sau, thông qua kính hiển vi quan sát, Orochimaru phát hiện dung hợp Bạch Jesu tế bào huyết dịch hiện ra không giống nhau hoạt tính. Nhưng là trong máu đặc thù hoạt tính vẻn vẹn kéo dài mấy mươi phút. Sau đó liền bình tĩnh lại. Thậm chí ngay cả huyết dịch bản thân tế bào cũng đại lượng xấu lắm. Orochimaru nhướng mày. Từ đá trong chén lại lấy ra một giọt máu. Sau đó nói với Yamanaka Vya đến. Sa, có thể cho ta ngươi một giọt máu sao? Yamanaka Vya gật gật đầu. Lấy ra đá dao giải phẫu phá vỡ ngón tay. Cho Orochimaru một giọt máu của mình. Orochimaru đem Yamanaka Vya huyết dịch hòa tan vào Hyuga nhất tộc tiểu hài huyết dịch bên trong. Nhưng mà lần này tiểu hài huyết dịch cũng không có phát sinh biến hóa gì. Rắn thúc, Byakugan nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng thuộc về tiên nhân mắt. Là âm độn, máu của ta mặc dù dung hợp bộ phận đệ nhất Hokage gen. Nhưng là càng nhiều vẫn là Uchiha nhất tộc gen. Làm sao có thể để giọt máu này có phản ứng? Cùng gia nhập máu của ta. Không bằng thử một chút gia nhập Sunet đại nhân máu. Yamanaka Vya đề nghị để Orochimaru hai mắt tỏa sáng. Hắn lấy ra trong phòng thí nghiệm Sunet huyết dịch. Cùng giọt cuối cùng tiểu hài huyết dịch dung hợp. Lần này, sinh ra để Yamanaka Vya đều không tưởng tượng được kết quả. Tiểu hài huyết dịch tại dung hợp Sunet huyết dịch về sau. Từ tế bào ra bạo phát ra một cỗ đặc thù chakra. Cỗ này chakra rất nhỏ yếu. Nhưng nó lại làm cho Orochimaru cảm thấy một chút bất an. Sa, ngươi qua đây nhìn. Orochimaru đối Yamanaka Vya thét lên. Yamanaka Vya thuấn di đi qua cảm thụ một cái cỗ này chakra. Sau đó cả người đều ngây dại. Bởi vì cỗ này chakra cho Yamanaka Vya cảm giác cùng trước đó tại vũ quốc nhìn thấy lục đạo tiên. Nhân thời điểm rất tương tự. Chỉ là thiếu khuyết âm dương độn khí tức. Yamanaka Vya vội vàng đánh thức Sorin. Sorin quan sát một hồi lâu sau nhàn nhạt nói đến. Sa, cỗ này chakra cho ta cảm giác cùng thập vĩ mảnh vụn linh hồn bên trong ghi chép Kaguya chakra rất giống. Nhưng là bên trong thiếu khuyết âm dương độn, nhiều nhất phổ thông chakra uy lực cường một điểm. Yamanaka Vya nghe vậy có chút thất vọng. Hắn lúc đầu coi là dạng này chakra có thể đối với hắn mở ra Rinnegan có trợ giúp. Hiện tại xem ra là không vui một trận. Orochimaru nhìn ra Yamanaka Vya thất lạc, nghĩ nghĩ sau nói đến. Vậy nếu như tại cỗ này chakra bên trong gia nhập âm dương độn đâu? Gia nhập âm dương độn. Cái này, chấm ngoặc kép, Sorin cũng không dám khẳng định dạng này đến cùng được hay không. Đã không dám khẳng định, vậy liền thử một chút a. Nói xong Orochimaru tránh ra vị trí để Sorin đi qua. Sorin đi đến kính hiển vi trước, điều động lực lượng trong cơ thể. Chậm rãi đem chút ít âm dương độn rót vào. Cỗ này chakra đối âm dương độn có chỗ bài xích. Qua rất lâu. Sorin mới hoàn thành chakra cùng âm dương độn dung hợp, mà dung hợp âm dương độn chakra cho người cảm giác lại phát sinh biến hóa. Sorin lộ ra hết sức kinh ngạc, do dự trong chốc lát, cắn cắn răng khống chế cỗ này chakra cùng lực lượng của hắn dung hợp, cùng vừa mới khác nhau. Lần này tương dung quá trình thuận lợi ngoài ý muốn, trong chớp mắt một viên phiên bản thu nhỏ cầu đạo ngọc xuất hiện ở Sorin trên tay. Thế mà thật thành, Sa, cái này cầu đạo ngọc lớn nhỏ không bằng chúng ta trước kia đụng phải cái kia đất sét lục đạo tiên. Nhân dùng giả cầu đạo ngọc, nhưng là khối lượng muốn so giả cầu đạo ngọc mạnh hơn nhiều. Đã rất tiếp cận dùng bởi vì Indra, Asura Chakra dung hợp ra cái kia Akimichi Ngọc. Yamanaka Viên nghe vậy đại hỉ qua quên. Niềm hạnh phúc như vậy tới quá đột nhiên. Sa, loại này chakra là thế nào tới? Sorin hỏi tới, là Hyuga nhất tộc huyết dịch cùng Sunet đại nhân huyết dịch dung hợp mà thành. Sorin nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, Hyuga cùng Senju, nguyên lai là dạng này. Yamanaka Via gật đầu một cái nói đến. Đúng vậy a, Hyuga nhất tộc cũng coi là có được âm độn tiên nhân mắt cùng Senju nhất tộc dương độn tiên nhân thể. Kết hợp có loại hiệu quả này cũng không kỳ quái. Sorin nghe vậy phản bác đến. Không, không phải như thế. Chiếu ngươi nói như vậy, Senju cùng Uchiha huyết mạch tương dung hẳn là cũng có tương tự hiệu quả. Ta cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là Senju cùng Hyuga tổ tiên theo thứ tự là Kaguya hai đứa con trai. Hai đứa con trai phân biệt kế thừa Kaguya khác biệt năng lực. Bởi vậy bọn hắn huyết mạch dung hợp mới cũng tìm được cùng loại với Kaguya Chakra. Yamanaka Via cúi đầu nghĩ nghĩ, phát hiện xác thực hẳn là dạng này. Làm rõ ràng nơi phát ra về sau, Yamanaka Via lập tức hỏi tới sản lượng vấn đề. Cái kia Sorin, người có thể cho loại này chakra đại lượng dung hợp âm dương độn sao? Sorin nghĩ nghĩ sau nói đến. Hẳn là có thể, nhưng là loại này chakra đối dung hợp âm dương độn có chỗ bài xích. Cần rất nhiều thời gian. Muốn dung hợp ra đầy đủ ngươi Rinnegan tiến hóa chakra lượng. Converter, 11, còn ít nhất phải 2 năm. 2 năm sao? Nếu như vậy, liền nhất định phải nhanh bắt đầu. Thế nhưng là chakra nơi phát ra vẫn là có vấn đề. Hyuga nhất tộc máu dễ nói. Chủ yếu là Sunet đại nhân bên kia. Sunet bên kia liền giao cho ta a. Nàng phiếu nợ ta chỗ này còn nhiều. Nói xong Orochimaru từ trong ngực móc ra một nắm lớn phiếu nợ. Nhìn thấy Orochimaru trong tay phiếu nợ, Yamanaka Via lộ ra tiếu dung. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới đến. Sorin năng lượng còn bị phong ấn trong cơ thể hắn. Sorin rời đi hắn thật có thể chứ? Sorin chẳng hề để ý nói đến. Loại sự tình này, người cứ yên tâm đi. Ta nhiều năm như vậy cũng không phải mỗi ngày đều đang ngủ. Bằng vào ta hiện tại tinh thần lực rời đi ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Yamanaka Via cái này, mới hoàn toàn yên tâm. Orochimaru liếm liếm bờ môi hưng phấn nói đến. Xem ra là vạn sự sẵn sàng. Thật làm cho người chờ mong a. Truyền thuyết trung nhẫn giới thủy tổ Kaguya Chakra. Yamanaka Via gật đầu một cái nói đến. Ta cũng rất chờ mong. Có cỗ này Chakra, ta Rinnegan chỉ hy vọng. Tốt, bây giờ nói những này còn quá sớm a. Hyuga nhất tộc huyết dịch cùng Sunet huyết dịch còn không có đoạt tới tay đâu. Sorin lật cái Byakugan nói đến. Thập vĩ nói rất đúng. Với lại hiện tại cũng không thích hợp trù bị huyết dịch. Còn có mấy tuần trung nhẫn khảo thí liền muốn tiếp tục. Vẫn là chờ trung nhẫn khảo thí kết thúc về sau a. Orochimaru nói đến. Ân. Cái kia tạm thời cứ như vậy đi. Chúng ta về trước thôn. Các loại trung nhẫn khảo thí kết thúc sau này hãy nói. Nói xong Yamanaka Via mang theo Orochimaru. Cùng Sorin thuấn di trở về Konoha. Cùng lúc đó, Thủy Quốc, làng sương mù. Ao mang theo làng sương mù một đám hạ nhẫn về tới thôn. Vừa về tới thôn Ao liền lập tức đi gặp Terumi Mây. Đem lần này hắn tại Konoha kiến thức toàn diện giảng cho Terumi Mây nghe. Còn cố ý cường điệu giới thiệu ly bát môn độn giáp. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.